Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3070, chương 3075, Hạ Minh đan đạo. Nhìn tới vẫn là cao xem bọn hắn, đan thần cũng là khẽ thở dài một tiếng, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Đan tổ luyện đan chi thuật, quỷ thần khó lường, thì liền bọn họ đều không thể tới đối đầu. Huống chi là bọn này tiểu gia hỏa đây. Hạ Minh cũng là tại thời khắc này nhún nhún vai. Không nghĩ tới, cái này đến đón lấy chỉ còn lại mình một người. Hạ Minh nhấp nhô nhìn một chút cái này đan tổ. Thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm. Xoát, Hạ Minh thân hình nhất động. Sau đó chính là vững vàng rơi tại đây hội trưởng trước mặt. Hạ Minh quay đầu nhìn một chút hội trưởng này thạch tượng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác hội trưởng thạch tượng tựa như là cười một chút. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng căng thẳng, tuôn ra một loại cảm giác khác thường. Ta không nhìn lầm a? Hội trưởng thạch tượng lại cười. Hạ Minh trong lòng run lên, tuôn ra một loại không giống nhau cảm giác. Hạ Minh nội tâm cũng là nói thầm không thôi. Điều này chẳng lẽ thật sự là đan tổ cùng hội trưởng ở giữa đọ sức? Hơi chút do dự, Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau đó, hắn thả ra bản thân thần thức, bắt đầu quan sát cái này như vậy bàn cờ lớn. Hắn thần thức xuất hiện thời điểm, bốn phía cảnh tượng cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái này đập vào mi mắt, lại là một phiến hư không vô tận. Khắp trời đầy sao, ở trước mặt hắn, có từng cái ánh sáng. Đầu này điều ánh sáng răng khắp nơi, hình thành một đầu như vậy bàn cờ lớn. Mà tại cái này trên bàn cờ, đen trắng giao thế, điều này hiển nhiên là hội trưởng cùng đan tổ so đấu đan đạo bàn cờ. Đây là bọn họ chưa xuống hết dị thường cờ. Nói trắng ra, cũng là bọn hắn ở giữa đan đạo đối bính. Hiển nhiên, hội trưởng đan đạo muốn so đan tổ đan đạo hơi kém một chút. Thua con rể, trận này bàn cờ trên cơ bản tất thua không thể nghi ngờ. Muốn theo đan tổ chỗ đó thắng nổi đến, cơ hồ là khó như lên trời. Hạ Minh đã từng là cờ thần, công nhận đại sư, lúc này hắn nhìn về phía cái này hắc bạch nhị tử thời điểm. Chỉ cảm thấy cái này hắc bạch nhị tử răng khắp nơi. Loại kia tranh đấu cũng là kinh tâm động phách, khủng bố cùng cực. Dù là Hạ Minh bực này đan đạo cao thủ, nhìn đến bực này kinh tâm động phách chiến đấu, cũng là hít sâu một hơi. Cái này quân cờ diễn hóa đều là như thế kinh tâm động phách, như vậy cái kia hai người ở giữa đan dược so đấu đâu, lại là kinh khủng bực nào? Hạ Minh trong đại não nhanh chóng chuyển động. Hắn phát hiện, bực này ván cờ, cho dù là hắn vào tay, trong lúc nhất thời, cũng không cách nào chuyển bại thành thắng. Hiện tại bạch tử, trên cơ bản là tiến không thể tiến, lui không thể lui, hội trưởng đã bị buộc đến bên bờ vực. Chắc chắn thất bại, thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục a. Hạ Minh tán thưởng một tiếng, nhìn một chút cái này làm cho người kính nể bàn cờ. Hạ Minh làm sao còn chưa động thủ? Lúc này tại bên ngoài người toàn bộ đều là trực câu câu nhìn trước mắt Hạ Minh. Khẩn trương không thôi, đúng vậy a, bây giờ gừng thương lan cùng Lâm Thiên Đan bọn người toàn bộ thất bại. Hiện tại chỉ còn lại Hạ Minh một người, người trẻ tuổi này thật còn có thể lại sáng tạo kỳ tích a. Nói nghe thì dễ, đan tổ chính là nhân vật bậc nào? Bực này cao cao tại thượng người, há lại một cái chỉ là Hạ Minh có thể so sánh với. Hạ Minh có thể kiên trì một canh giờ, ta cảm giác liền đã vô cùng lợi hại. Ha ha, ta cảm giác hắn liền một canh giờ đều không kiên trì nổi. Xem ra đan tổ bàn cờ lại là không người, nào có thể giải khai. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Đối với Hạ Minh cũng là hơi có vẻ thất vọng, bọn họ cũng không cho rằng Hạ Minh có thể giải mở cái này đan tổ bàn cờ. Dù sao đan tổ bàn cờ thật sự là rất khó khăn. Cái này tiểu gia hỏa. Đan thần nhìn một chút cái kia ngồi xếp bằng Hạ Minh. Hạ Minh thật lâu không có động thủ. Là đang suy tư cái gì không? Soát, đột nhiên, Hạ Minh cong ngón búng ra. Tại cái này đầy trời ngôi sao bên trong. Liền là có một khỏa ngôi sao tại Hạ Minh khống chế phía dưới. Rơi vào như vậy bàn cờ lớn phía trên. Oanh, trong nháy mắt, phong vân biến sắc. Toàn bộ bàn cờ bị trong nháy mắt kích hoạt. Những quân cờ này phảng phất là sống tới đồng dạng. Hắc bạch tử phảng phất là diễn biến thành thiên quân vạn mã. Bắt đầu điên cuồng chém giết. Hỏa nhãn kim tinh, Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Một đôi đồng tử bộc phát ra hào quang óng ánh. Quang mang lưu chuyển, tựa hồ muốn cái này bàn cờ cho nhìn thấu đồng dạng. Cái này hỏa nhãn kim tinh chính là một đôi có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo ánh mắt. Làm sao có thể? Hạ Minh kinh hô một tiếng. Hắn kinh hãi phát hiện, thì liền đôi mắt này đúng là đều không thể khám phá cái này hư ảo. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Ầm ầm, đột nhiên, trên bàn cờ bộc phát ra kinh thiên động địa nổ tung. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát. Cái kia cỗ làm cho người ngạt thở khí tức bỗng nhiên buông xuống. Hạ Minh sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Xoát, ngay sau đó, cái này một bóng người xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Đạo thân ảnh này nhanh chóng cất cao, mãi đến 100 trượng lớn nhỏ. Đó là đan tổ đan đạo. Đây chính là đan tổ a. Hạ Minh nhìn trước mắt to như vậy hư ảnh, lẩm bẩm nói, quả nhiên là lợi hại a. Cái này đan tổ thạch tượng, bất quá là một tia ý chí, cùng đan tổ bản thân căn bản là không có cách so sánh. Mặc dù là như thế, cái này một tia ý chí đều là làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Cái này một tia ý chí thật sự là khủng bố như vậy. Hừ, một tiếng hừ lạnh âm thanh theo trong hư không nhộn nhạo lên. Nguyên lai là một cái nho nhỏ thân phẩm luyện đan sư. Cũng dám mưu toan diệt bản tổ ý chí. Quả nhiên là không biết sống chết. Soát, sau một khắc, Hạ Minh cảm giác một cỗ kinh khủng ý chí hàng lâm. Loại kia khủng bố ý chí, tựa hồ có thể đem hắn đè thành bánh thịt. Thật sự là khủng bố. Tiểu tử, trở thành bản hội trưởng ý chí. Cùng bản hội trưởng ý chí dung hợp. Cùng một chỗ diệt cái này đan tổ. Sau đó, Hạ Minh sắc mặt kịch biến. Bởi vì hắn phát giác. Tại sau lưng, lại là có một đạo cao lớn bóng người chậm rãi ngưng tụ. Cái này người rõ ràng là truyền thuyết kia bên trong hội trưởng ý chí. Hội trưởng mặt không biểu tình nhìn về phía Hạ Minh. Hai cỗ ý chí trùng kích. Trùng kích Hạ Minh thân thể đều là lung la lung lay. Lại tới một cái. Phiền phức lớn. Hạ Minh hít sâu một hơi. Giờ khắc này hắn rốt cục minh bạch. Vì sao gừng thương lan bọn người chỉ là kiên trì một hồi bị thua. Cái gọi là kiên trì thời gian càng lâu, cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Gừng thương lan bọn họ tất nhiên cùng hội trưởng này ý chí dung hợp. Hội trưởng bản thân thì bại bởi đan tổ con rể. Lại làm sao có thể sẽ thắng được đan tổ. Bây giờ cái này hắc bạch tử giao thế. Chữ viết nhầm đã nhanh bị mạt sát. Vô luận từ chỗ nào giàu có, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, đã định trước bạch tử thất bại. Không được. Tuyệt đối không thể cùng hội trưởng ý chí dung hợp. Một khi dung hợp, đại biểu cho ta cũng muốn thất bại. Hạ Minh cắn răng một cái. Tức giận nói, muốn để cho ta cùng ngươi ý chí dung hợp. Quả thực nằm mơ, cùng ngươi dung hợp, đã định trước thất bại. Ngươi bất quá là một cái thất bại giả thôi. Oanh, lời vừa nói ra, một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp mà đến. Cái kia khủng bố áp lực, khiến Hạ Minh sắc mặt đại biến, thân thể càng là như si đồng dạng, rung động động, hội trưởng thần sắc hờ hững, không mang theo mảy may cảm tình nói.